Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 3, tùy thân không gian, góc truyện audio.com. Giang Lăng tìm trong trí nhớ của nguyên chủ vẫn không ra đáp án. Liền thôi không suy nghĩ đến nữa, đem gối đầu kê lại thật tốt. Chậm rãi nằm lại trên giường, vừa rồi dùng sức đánh nữ nhân kia mấy bạt tai. Cơ thể của nàng bệnh nặng còn chưa lành hẳn, thật là có chút ăn không tiêu, cũng may ở thời điểm mấu chốt vẫn điều khiển được cơ thể theo ý của nàng, nhưng mà hiệu quả so với cơ thể trước kia. Ở kiếp trước thì còn kém xa, xem ra phải chăm chỉ luyện công mới được. Bằng không, bọn ruồi bọ giống như Trương Lưu Phương có thể đến khi dễ trên đầu nàng đúng rồi. Còn phải kiếm tiền giúp đỡ gia đình nữa. Giang Lăng nằm thẳng trên giường. Tâm trí an tĩnh, nhắm mắt lại hô hấp phun nạp. Cảm thấy ở đan điền kia có một cổ nhiệt lưu, tỷ Giang Đào bưng một chậu nước từ bên ngoài tiến vào. Gặp Giang Lăng mắt đã nhắm nghiền, lén lút đem nước đặt ở trước giường, lấy khăn vải bố thấm ướt, vắt khô, nhẹ nhàng lau hai bàn tay của nàng xong việc lại bưng chậu nước đi ra ngoài. Trước khi đi còn thuận tay đóng cửa phòng lại, nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Giang Lăng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào tấm màn màu lam mà ngẩn người, vừa rồi trong đáy lòng cảm giác ấm áp bắt đầu khởi động. Loại cảm động này khi ở hiện đại nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, tuy rằng nhà nàng có quyền lại có tiền. Nhưng những thứ như tình thân này thì nhà nàng không có nương. Người làm sao vậy? Nghe tiếng Giang Đào trong viện truyền đến, nương không có việc gì. Chính là nhớ cha ngươi nên thương tâm. Âm thanh của Lý Thanh Hà có chút khàn khàn, tại vì Thẩm Thẩm làm cho người thương tâm thôi. Nương người đừng khổ sở. Ta sẽ làm cho nương và tỷ tỷ giống như những ngày trước kia thật tốt. Giang Đào âm thanh thật là kiên định. Lý Thanh Hà nói. Con có nương mà, chỉ cần ngươi có chi khí, hảo hảo đọc sách là được. Không đợi Giang Đào mở miệng, nàng lại quát. Không được nói câu không đọc sách, không nói thì không nói. Giang Đào lầu bầu đi về phòng. Phòng ở cổ đại kết cấu bằng gỗ, một chút cách âm cũng không có. Tông phòng, Giang Lăng nghe hết động tĩnh ở bên ngoài, nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, mắt nhẹ chớp, chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp nội ra phun nạp công. Kiếp trước nàng đã luyện hai mươi mấy năm, ơn nữa tiểu cô nương này tâm tình cực kỳ tinh thuần. Cho nên chỉ chốc lát sau Giang Lăng liền thân tĩnh. Lòng yên tĩnh, ý tĩnh, rất nhanh liền đạt tới tâm và hơi thở gắn bó. Cảnh giới không tạp niệm đây là cái gì? Khí vừa di chuyển đến trước ngực, Giang Lăng bỗng nhiên tiến vào một cái không gian. Chỉ thấy không gian này hỗn độn, giống như khi trời đất mới được hình thành, trên không trung có một cột ánh sáng chiếu thẳng vào. Sương trắng lượn lờ xung quanh, phía dưới là bùn đất ướt át. Trên còn có cỏ dài xanh mượt rất là khả quan, kế bên đám cỏ là một dòng suối trong suốt thấy đáy. Nhưng mà cũng không thấy có cá tôm bơi lội bên trong. Bốn vách tường trong không gian hơi mờ. Giang Lăng lấy tay sờ sờ, cảm giác rất là cứng rắn, lại lành lạnh làm cho người ta thật là thoải mái. Đây đến cùng là chỗ nào? Dù Giang Lăng là người đã xuyên không qua, nhưng tự nhiên đến một nơi xa lạ. Trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi. Nàng đánh giá không gian, lại duỗi tay ra đi sờ soạng xung quanh vách tường, hy vọng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Đi ra ngoài ý niệm vừa động, mắt nàng sáng lên, đây chính là tấm rèm màu lam quen thuộc trong phòng nàng. Nàng lại trở về đường chiều, trong tiểu viện nho nhỏ, ngồi trên chiếc giường của nàng. Giang Lăng sửng sốt một hồi lâu, theo bản năng sờ hướng trước ngực. Tay đụng phải cái gì đây? Thì ra là một cái mộc bài. Nàng đưa lên nhìn xem, mộc bài to khoảng bằng hai ngón tay. Phía trên không có hoa văn hay chữ viết gì hết, dài ngắn cũng không hợp quy tắc, giống như có người tùy tiện tước đại cái nhánh cây nào đó làm thành. Bất quá phía trên mộc bài cũng có một cái lỗ nho nhỏ để xỏ dây đeo vào. Nguyên do là cái mộc bài này hay sao? Giang Lăng lại thử thử. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Nàng phát hiện chỉ cần ý niệm vừa động là nàng có thể tự do ra vào cái địa phương kia. Xem ra cái này chính là dị năng không gian trong truyền thuyết. Nhưng mà cái mộc bài khi nào thì xuất hiện trên cổ nàng? Sao trong trí nhớ nàng không biết gì về nó hết? Cảm giác trong không gian linh khí cực thịnh, Giang Lăng chuyển vào trong đó luyện công. May mắn là trong không gian chỉ cần nàng nghĩ đến là biết được động tĩnh phía bên ngoài. Cũng không sợ Lý Thanh Hà bọn họ phát hiện nàng không có ở trên giường, thẳng đến khi trong phòng bếp truyền đến tiếng thùng thùng trẻ củi. Giang Lăng mới từ trong không gian xuất ra, cảm thấy khí lực sung túc, tinh thần no đủ, trên mặt nàng lộ ra một chút vui sướng. Nàng xoay người bước xuống giường, vững vàng đứng trên đất, lấy áo khoác ở đầu giường mặc vào, nhẹ nhàng chậm rãi bước ra khỏi phòng. Khói bếp lượn lờ, mùi thức ăn thơm ngát bay ra. Giang Lăng nghe Giang Đào cùng Lý Thanh Hà đang cúi đầu nói chuyện, dòng nước ấm quen thuộc trong lòng Giang Lăng chuyển động. Đây là cảm giác gia đình sao? Đây là tình thân ấm áp sao? Kiếp trước không được thương yêu, kiếp này lại được người thân của nguyên chủ làm cho cảm động. Cái mũi Giang Lăng vừa chua xót, vừa chướng chướng khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía cây cỏ trong viện. Viện này diện tích không tính là nhỏ, khoảng chừng 300-400 mét vuông. Trong viện trừ bỏ chỗ ăn ở, còn có hai cây lớn, những chỗ khác thì dùng đá tảng rào lại làm vườn hoa chính vì không có người quản lý. Trong vườn hoa cỏ mọc tràn lan theo trí nhớ của Giang Lăng. Tiểu viện này phụ thân nàng Giang Văn Họa mua để vẽ tranh. Nghe nói vùng kế bên phong cảnh rất là đẹp dị năng, không gian kia cỏ dại mọc tốt như vậy thì nhất định có thể gieo trồng gì đó đi. Giang Lăng nghĩ thế liền đi đến trong viện, nhổ đại một gốc cây rau dại mà nàng không biết tên, liếc nhìn sang phòng bếp thấy hai mẹ con Lý Thanh Hà không nhìn thấy nàng, lặng lẽ đi về phòng. Đóng cửa lại, tiến vào không gian, Giang Lăng nhổ bỏ một ít cỏ dại. Đem cây rau dại lúc nãy trồng xuống nghĩ nghĩ, lại xuất ra khỏi không gian, cầm vào một cái bát, múc hai chén nước tưới vào cây rau dại mới trồng, hy vọng cái không gian này là cái động tiên, làm cho cây cối mau lớn lại ăn ngon à. Giang Lăng trong lòng cầu nguyện. Nàng lấy bàn tay làm ký hiệu, đo chiều cao thân cây, để xem hiệu quả như thế nào. Nên ăn cơm chiều, không biết tỷ tỷ ngươi đã tỉnh chưa, ngươi vào xem một chút, nhớ nhẹ nhàng, cũng đừng có đánh thức nàng. Trong viện truyền đến âm thanh của Lý Thanh Hà. Giang Lăng nghe vậy vội vàng chạy xuất ra khỏi không gian. Dạ, người yên tâm đi, ta sẽ nhẹ tay nhẹ chân. Giang Đào cười hì hì đáp lời, chạy tới, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Giang Lăng đã ngồi ngay ngắn trên giường. Trên người đã mặc quần áo chỉnh tề, vui mừng nói, tỷ tỷ đã tỉnh, sao lại ngồi dậy, mau mau nằm xuống. À, không sao, ta hiện giờ đã tốt hơn nhiều, không cần lúc nào cũng nằm đâu. Giang Lăng đứng lên, nương. Tỷ tỷ đứng lên, Giang Đào vội vàng đi lên đỡ nàng. Mặt khác lớn tiếng báo tin vui cho mẫu thân Lăng Nhi. Người thế nào đứng lên? Lý Thanh Hà sớm đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng, biết Giang Lăng đã tỉnh, bưng một chén cháo gà bước vào, liếc nhìn Giang Lăng đang đứng trước giường. Tuy là trách cứ, nhưng trong mắt tràn đầy vui sướng. Yêu thương, ta thực không có việc gì. Không tin ta đi cho các người xem, dung hợp với tính cách của Đường Triều tiểu cô nương. Nên Giang Lăng cũng hoạt bát hẳn lên, đem tay Giang Đào đẩy ra. Rồi đi vài bước lúc nãy trồng cây làm cơ thể nàng một phen ép buộc. Bệnh nặng mới khỏi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng mà đi vài bước cũng không vấn đề gì, bước đi thật là vững chắc. Tỉ tỉ, ngài thật sự tốt lên. Thật tốt quá, Giang Đào cao hứng vỗ vỗ tay, khuôn mặt tròn tròn lộ ra một cái lúm đồng tiền. Nương, cơ thể ta đã tốt lên sao ngài còn khóc? Giang Lăng nhìn về Lý Thanh Hà cặp mắt đỏ hoe oán trách, không khóc. Không khóc, là nương cao hứng. Lý Thanh Hà lau khóe mắt, đi đến đỡ Giang Lăng ngồi lại giường. Tuy rằng đã đi được, nhưng không nên để mệt mỏi. Thân thể còn phải chậm rãi điều dưỡng. Đến đây ăn cháo, Giang Lăng ăn mấy muỗng cháo, mở miệng hỏi, nương, trên cổ ta có khối mộc bài, ở nơi nào có? Cách Trương,